Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, viện thủ vẫn là bàn tay heo ăn mặn. Lời nói thật, nếu như Tử Y Mỹ nữ phẩm hạnh vô cùng đoan chính. Các nàng dù là cỡ nào để ý Vương Bân lại tìm nhiều một cái Mỹ nữ. Trong lòng cũng không có quá nhiều đụng vào, nhưng tình huống bây giờ là... Tử Y Mỹ nữ xem xét liền là một cái không bị trói buộc dã tính nữ tử. Liền cái này vài lời đều có thể theo tùy tiện nói ra. Cái này có thể so Thúy muốn hào phóng nhiều nha. Muốn nói nàng là một cái thanh thuần bạch hoa sen. Các nàng nhưng có điểm điểm không tin đây. Nhất là Ngô Ngọc Phân. Giờ phút này càng là phẫn nộ không gì sánh nổi. Căm thù ánh mắt càng thêm nồng nặc. Không nói cái khác. Đã nói Tử Y nữ tử nhượng Vương Bân đêm nay đi nàng khuê phòng hẹn hò. Những lời này Ngô Ngọc Phân liền không cách nào tiếp nhận. Phải biết, đêm nay vốn hẳn nên là chính mình đi Vương Bân gian phòng sung sướng thời gian. Nếu như mấu chốt nhân vật Vương Bân bị Tử Y nữ tử lừa bán đi, nàng kia có thể muốn làm sao? Bản thân một người nào sao? Vương Bân đương nhiên không biết bản thân sau lưng nữ nhân có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhưng lập tức liền biết đạo hữu các nàng có ý kiến. Hắn cũng sẽ không như vậy dừng lại. Sâu hơn người chỉ là tệ hại hơn. Có đôi khi, nhượng bản thân nữ nhân ăn một chút giấm. Như vậy lần sau lên, nhất định sẽ dễ dàng không ít. Tin hay không do ngươi. Đây là Bân ca đại thần tuyệt chiêu một trong. Người bình thường, hắn cũng không muốn nói. Khục khục khục, vậy ngươi một hồi phải đi. Có thể đến nói cho ta biết một tiếng mới được a. Ta người ngu, nhưng ta tiền nhiều a. Ngươi phương danh ta thế nhưng là thế tại tất đến. Cho nên ngươi có thể ngàn vạn không thể rơi xuống ta à. Không nói ta tuổi nhỏ nhiều kim. Ta vẫn là một cái tiểu soái ca tới đây. Anh Tuấn tiêu sái. Càng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Đêm nay hết thảy bao ngươi hài lòng. Vương Bân miệng ba hoa nhận lời nói. Không có chững chạc đàng hoàng. Nhưng nói thế nào đâu. Những lời này là đàn ông nghe đều sẽ từ đáy lòng bội phục. Là một phụ nữ nghe. Đều sẽ mặt đỏ tim run. Không phải sao. Chàng trên vây xem đám người. Đã bắt đầu lớn tiếng ồ lên. Vô sỉ. Đơn giản liền là vô sỉ cực kỳ a. Bình sinh thấy rất vĩ đại tiện nhân. Cái dám. Hẳn là cao. Thực sự là quá cao. Bình sinh nói thấy rất linh nha lị sỉ cao nhân. Nói xấu nhiều người học điểm. Nói không chừng ngươi học một chiêu nửa thức sau đó. Tùy tiện liền bắt tù binh thiên kim đại tiểu thư tâm. Từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong đây. Học, nhất định muốn học. Chỉ cần hắn có thể an toàn đứng ở cuối cùng. Cho ta nhóm làm ra một cái gương tốt. Về sau ta nhất định đem vị cao nhân này xem thành thần minh cung phụng. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Vương Bân đứng phía sau mấy cái các nữ nhân buồn bực. Nam nhân quả thật không có mấy cái đồ tốt, vậy mà đều động lên hư hỏng như vậy tâm tư. Thật sự cho rằng nữ nhân thích làm xấu nam nhân sao? Nhưng vì cái gì, đương Vương Bân nói lời nói này thời điểm, các nàng vậy mà đều có một chút mặt đỏ tim run cảm giác. Thực sự là có một chút quá dễ dàng nghĩ sai. Hết thảy. Đều chỉ trách Vương Bân nói quá thẳng bạch. Sau một khắc, chỉ gặp Vương Bân trực tiếp liền phải hướng Tử Y nữ tử đến gần. Không ăn điểm đậu hủ. Hắn thật là có một chút đói bụng đây. Có thể ở nơi này thời điểm. Một tiểu trận nhàn nhạt mùi khét truyền vào đám người lỗ mũi trong. Tại cái này một khắc lộ ra là như vậy đột ngột. Vương Bân đột nhiên đánh thức một cái giật mình. Không cần nói. Thước hoàng tử đan dược sắp luyện chế thất bại. Đây là đã sớm nghĩ đến sự tình. Đúng vậy a, Vương Bân mới vừa liền muốn trợ giúp thoáng cái thước hoàng tử. Làm sao biết nói vừa bị Tử Y mỹ nữ một cái. Sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đi. Liền đem chuyện này cho quên. Ân, cái này tiểu tuyệt đối là cái hồ ly tinh. Vẫn là một cái có không kém đạo hạnh hồ ly tinh. Mẹ nó mị công vậy mà như thế lợi hại. Ngay cả ta cái này danh xưng vững như tảng đá vững vàng như tùng thuần tình sóng trong tiểu bạch. Long, đều thiếu chút nữa nàng nói. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cự tuyệt thừa nhận là định lực của mình quá thấp. Lừa mình dối người nói là tử y nữ tử mị công quá mạnh. Một bên Lầu Bầu, một bên nhanh chóng đi tới Thước Hoàng tử chính hậu phương. Đồng dạng rất là nhanh chóng. Hắn duỗi ra một cái bàn tay. Cứ như vậy, không nói hai lời, trực tiếp chùm lên hoàng y nữ tử trên. Ngạch, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu ánh mắt chanh chua. Tại Vương Bân vừa mới vươn tay ra thời điểm, liền lập tức đi tới hắn sau lưng. Đem Vương Bân này vô sỉ bàn tay heo ăn mặn cho cản lại. Thúy Tiêu cùng Ngô Ngọc Phân thấy thế, cũng lập tức đi tới. Vây quanh Vương Bân làm một cái bình chướng. Vậy mà không cho Vương Bân vô lễ với hoàng y nữ tử sự thực bại lộ tại vạn chúng nhìn chừng chừng. Phía dưới, nhưng mà, cái này không cách nào chặn lại tất cả mọi người. Tổng có một tiểu một số người nhìn thấy. Đương bọn họ cũng không nghĩ lộ ra. Chỉ là len lén đem bản thân thay vào đến Vương Bân vị trí trên. Ngẫm lại cái này bàn tay heo ăn mặn hoàng y mỹ nữ. Là bọn họ bản thân. Huống hồ, bọn họ cũng không dám lộ ra. Dùng Vương Bân hiện tại tư thế còn có tử y mỹ nữ hiện đang luyện khí sư danh tiếng. Cũng đầy đủ hù dọa những cái này người bình thường. Bằng không, Vương Bân hiện tại bàn tay heo ăn mặn hoàng y nữ tử sự thực. Tuyệt đối là một truyền mười mười truyền trăm. Ân, đang tại cắn răng kiên trì không ngừng cố gắng muốn thay đổi tình huống hoàng y nữ tử. Bị Vương Bân một cái này ma trưởng trực tiếp cho giật mình. Nếu không phải là nàng định lực kinh người, giờ phút này không thể nói trước liền lập tức xóa khí. Nàng rất muốn mắng mẹ, nhưng tình huống bây giờ nàng không cách nào nói chuyện. Nguyên bản liền là cùng đường mạt lộ, lại nói chuyện xóa khí. Này cái này lô đan dược càng là vô lực xoay chuyển trời đất. Giờ phút này, nàng đối, đúng, Vương Bân ấn tượng hỏng bét thấu. Vậy mà thừa dịp nàng nguy cấp thời điểm, đối với nàng duỗi ra ma trường. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Ân, trong lòng nàng, Vương Bân đã không khác là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hạ. Nếu như Vương Bân biết nữ tử là nghĩ như vậy, nhất định sẽ hô to oan uổng a. Giờ phút này hắn đang muốn giúp hoàng y nữ tử có được hay không? Không phải nói làm người tốt, liền nhất định sẽ có hảo báo đây. Thế nào tình huống bây giờ trái lại đâu? Ai, người tốt không chịu nổi a. Là, Vương Bân đang giúp nữ tử. Mặc dù trợ giúp phương thức có chút quỷ dị nhìn, nhưng lại là thật sự rõ ràng cho đến nữ tử viện thủ. Không sai, liền là viện thủ, không phải là cái gì bàn tay heo ăn mặn. Hắn hồn lực, cũng không có thông qua tay hắn hướng nữ tử trên thân quán thâu đi qua. Đương nhiên, liên quan tới điểm này hắn căn bản không làm được. Nhưng hắn bày tỏ, cái này thật không là ở khai du, mà là tại trị liệu nữ tử đây. Ân, trải qua lần trước huyễn quang rừng rậm lục lõi, Vương Bân đã biết, chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật tách ra thay thế thi triển tại võ giả thân ta trên. Có thể khôi phục võ giả nhất định lượng hồn lực, mặc dù không nhiều, nhưng ở giờ phút này, lộ ra rất là trọng yếu. Quả nhiên, tại một trận ngây người sau đó, đương hoàng y nữ tử phát hiện bản thân sắp khô kiệt hồn lực đột nhiên giống như phun nhỏ suối một. Lại hiện ra tới. Nàng đã kinh ngạc bất chấp lại quay đầu nhìn xem đến cùng là cái nào hỗn đản sau khi ăn xong nàng. Đậu hủ, giờ phút này nàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Vậy liền là, đằng sau cái kia, tuyệt đối là thượng tiên. Là cho nàng mang theo tới hy vọng thượng tiên. Lại thêm một điểm, có điểm thượng tiên. Nàng bỗng nhiên điều chỉnh tốt tư thế. Khống chế hồn lực cùng hỏa diễm phát ra. Quả nhiên lần nữa trở nên vững vàng rất nhiều. Tại Vương Bân dưới sự trợ giúp, càng là hữu kinh vô hiểm kiên trì xuống dưới. Rất nhanh, này một tiểu trận nhàn nhạt mùi khét dĩ nhiên không thấy. Chiếm lấy, trong không khí tràn đầy từng đợt nồng nặc mùi thuốc. Cái này nói rõ, thất bại thế cục đã thay đổi. Đan dược sắp ra lò. Ân, đây là có chuyện gì? Không phải hẳn là muốn thất bại sao? Dùng ngươi hồn lực không có khả năng kiên trì đến giờ phút này. Sư muội, người đến cùng làm cái gì? Đối diện tử y mỹ nữ không thể tin nhìn xem bản thân sư muội. Nàng 10 phần xác định đối phương mới vừa đã bước vào thất bại ranh giới. Nhưng vì sao có thể dạng này tại một khắc cuối cùng vách đá xiết ngựa? Đồng thời nghịch chuyển càn khôn đây. Nàng mục đích chỉ từ sư muội trên thân chuyển tới Vương Bân trên thân. Nghĩ thầm chẳng lẽ là Vương Bân giở trò quỷ. Bề ngoài giống như tình huống xuất hiện nghịch chuyển một khắc kia. Liền là Vương Bân đi tới sư muội của nàng sau lưng mới phát sinh. Ân, bởi vì thị giác vấn đề. Tử y nữ tử cũng không có nhìn thấy Vương Bân bàn tay heo ăn mặn hoàng y nữ tử. Ngược lại coi là này là một loại thân mật. Có thể đi tới như vậy đến gần. Nói không có quan hệ nàng là không tin. Tiểu soái ca, chẳng lẽ đã cùng ta sư muội cái kia nha? Như vậy mà nói, đêm nay ngươi cũng không thể tới ta gian phòng đâu. Nếu không sư muội ta nếu là ghen tị, chạy tới sư tôn trước mặt bảo ta một hình dáng, ta khả năng liền chịu không nổi đây. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tử y nữ tử thần sắc tiểu ủy khuất trêu ghẹo, một bên còn không ngừng đưa cho Vương Bân vứt mị nhãn. Tựa hồ là muốn tại bản thân sư muội trước mặt chọn ra khả năng này sự thực. Mà sau đó những lời này, càng là mang theo một cỗ nồng đậm ghen tuông, nhượng Vương Bân cùng người trong cuộc hoàng y nữ tử khóc cười không được. Tiểu soái ca, ngươi cần phải cùng tiểu sư muội thổi gió thổi bên tai. Để cho nàng không cần luôn cùng ta người sư tỷ này đấu khí mới là đâu. Nói không chừng nàng cùng ta thân mật sau đó. Cũng bài xích chúng ta ba cái cùng một chỗ đây. Tử y nữ tử bổ sung nói. Thuận lợi dụng tay áo che mặt. Lộ ra phi thường ngượng ngùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người chớ có nói bậy. Hoàng y nữ tử thẹn giận dữ lên. Cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nhìn xem đối diện sư tỷ. Nàng vậy mà không có một chút tôn kính ý tứ. Nếu như ngươi muốn dùng cái này là từ đến sư tôn trước mặt cắn ngược lại ta một cái nói. Ta tuyệt đối sẽ không thản nhiên nhận hại. Phải biết, cho dù là một cái thỏ con, gấp cũng sẽ phản kích cắn người. Ha ha a, là Nga, ngươi liền là một cái thỏ con đâu. Hiện tại như vậy sinh khí thật tốt sao? Đến, ôn thuần điểm, ta nghĩ ngươi bên cạnh tiểu soái ca cũng hy vọng ngươi có thể bộ dạng này đây. Cái này tiểu soái ca có thể đối. Đúng, ngươi không tệ a. Người cắt chớ cho hắn lưu lại ấn tượng xấu. Tử y nữ tử phát ra chuông bạc giống như tiếng cười. Xinh đẹp thân thủ không ngừng mà chập chờn. Ta và hắn không có quan hệ. Người cắt chớ nói bậy. Ta cũng không ngại người khác nhìn ta như thế nào. Nhưng ta biết, nếu là cho ta lưu lại ấn tượng xấu. Như vậy người này trong lòng ta tuyệt đối rất khó lại có vị trí. Hoàng y mỹ nữ gấp quay đầu. Hy vọng Vương Bân cũng có thể nói năng giải thích. Đương nhiên, cái này nửa câu nói sau cũng là đúng Vương Bân nói. Mới vừa này một bàn tay heo ăn mặn, thực sự để cho nàng đối. Đúng, Vương Bân không có bao nhiêu ấn tượng tốt, mặc dù thật giúp nàng một cái. Lúc này, nàng mới thấy rõ ràng Vương Bân tướng mạo, trong nháy mắt cũng có chút thất vọng. Vương Bân cái kia có điểm điểm phổ thông khuôn mặt cuối cùng là nhượng nữ hài tử cảm thấy có chút thất lạc, dù sao mới vừa bất kể nói thế nào. Vương Bân đã đối với nàng bàn tay heo ăn mặn qua. Chuyện này thực hoàng y nữ tử không có cách nào cải biến. Liền chỉ có thể hướng càng chuyện tốt hơn thực hướng tới. Tỷ như, sờ nàng là một cái đại soái ca. Trong lòng tối thiểu cũng là cái an ủi không phải. Mới vừa là ngươi. Sờ, ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.